Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 253, kéo Vini hơi kém Lục Doãn. Canh 1, đầu tiên, ta lấy vĩ đại Mo Đan Thánh người danh nghĩa cẩn đại biểu thác tư kỳ tất cả mọi người dân cảm tạ. Các người trợ giúp, cũng hướng cao thượng mà thần thánh đại địa mẫu thân dâng lên ta hèn mọn kính ý. Dịch Thu ngẩng đầu. Phía trước một ít cao lớn mạo hiểm giả vừa vặn ngăn cản hắn ánh mắt. Từ bọn họ dày đặc làn da đến xem, rất có thể là nửa cự nhân. Bởi vậy hắn chỉ có thể thấp thoáng địa thấy được quảng trường phía trước nhất có một cái đài cao. Về phần trên đài cao phát ngôn nhân hắn vô pháp thấy rõ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Tại hắn bên phải một cái bán nhân thiếu nữ nỗ lực điện nhón chân lên. Thế nhưng này vẫn không cách nào làm cho nàng thấy rõ ràng phía trước động tĩnh. Bởi vì tại tử linh pháp sư phó bản bên trong đồng đội Riehateller chính là một cái bán nhân. Tại hắn nhiệt tình dạy bảo hạ Dịch Thu hiện tại đã có thể rất chuẩn xác mà từ bán nhân. Ải nhân cùng người lùn đều tiểu nhân loại bên trong phân biệt ra được bán nhân. Như bên cạnh bán nhân thiếu nữ mặc một thân rất thiếp thân bạch sắc vải vóc quần áo. Nhìn lên rất nhẹ liền. Phía trên không có vị nào thần thánh huy. Khả năng nàng là một người tuổi còn trẻ bán nhân pháp sư. Cứ việc bán nhân thích hợp hơn người du đãng, nhưng là bọn hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cũng có không ít đi đến truy cầu áo thuật chi đạo bán nhân. Bán nhân so với nhân loại muốn trường thọ một ít, bởi vì bọn họ phần lớn thích đơn giản thoải mái quần áo. Cho nên từ trên quần áo mặt tới có thể đại khái phán đoán một cái bán nhân tuổi tác, giới tính cùng địa vị xã hội. Đường chú ý tới Dịch Thu nhìn chăm chú, nàng có chút bất đắc dĩ mở ra tay đối với Dịch Thu nói. Này, bốn cái tay tiểu nhị. Ngươi có thể thấy rõ ràng phía trước phát ngôn nhân sao? Cũng không thể, phía trước có mấy cái nửa cự nhân. Dịch Thu nhìn xem nàng nói. Úp, thật sự là không xong tin tức. Nhìn lên ngươi rất bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ phía trước cái kia người nói chuyện là ai chăng? Bán nhân thiếu nữ vẻ mặt phiền muộn mà nhìn Dịch Thu. Tuy rất không xong, thế nhưng thật cao hứng gặp ngươi. Ta là kéo Vini hơi kém Lục Doãn, một cái mới từ đạo sư pháp sư tháp xuất đến rèn luyện pháp sư. Ngươi đâu? Bốn cái tay bằng hữu. Sau đó không có đều Dịch Thu đáp lời. Kéo Vini hơi kém Lục Doãn duỗi ra nàng kia tiểu tiểu tay. Sau đó đổi lại vẻ mặt mỉm cười đối với Dịch Thu nói. Tay nàng làn da rất trắng tích, hơn nữa nhìn lên rất non thông thuận. Ngược lại là cùng đại bộ phận bán nhân có một chút sai biệt. Bởi vì thường xuyên ra ngoài lang bạt, đại bộ phận bán nhân làn da đều hiển lộ có chút ngăm đen cùng thô ráp. Đây cũng không phải là bọn hắn chủng tộc trời sinh màu da, mà là hậu thiên dầm mưa dãi nắng cùng với trường kỳ bại lộ trong không khí sở dẫn đến. Dịch Thu, ngươi có thể gọi ta dễ dàng, một cái võ tăng. Dịch Thu vươn tay cùng nàng nắm nắm, tay nàng trường rất mềm mại, để cho Dịch Thu nhớ tới quất mèo đệm thịt. Vậy chúng ta coi như là bằng hữu, dễ dàng, ngươi có thế để cho ta ngồi ở ngươi đầu vai sao? Nói không chừng còn có ta cao độ, liền có thể thấy được, ta hảo muốn nhìn một chút phía trước cái kia người nói chuyện. Thật là làm cho người tốt kỳ, nhờ cậy. Kéo Vini hơi kém Lục Doãn hướng phía Dịch Thu làm ra đáng thương biểu tình. Điều này làm cho Dịch Thu nhớ tới Riehateller. Hắn là đoàn trong đội cái thứ nhất hướng phía chính mình biểu đạt thiện ý người. Mà còn rất hùng hồn địa đưa chính mình một lọ bí mật chế bán nhân rượu trái cây. Bất quá cuối cùng sự thật chứng minh cũng không phải Dịch Thu kia 9 điểm mị lực phát huy tác dụng. Mà là Dịch Thu kia bạc nhược sữa lượng tại hiển lộ rõ ràng nó tồn tại. Có thể, này rất bán nhân. Có thể, Dịch Thu suy nghĩ một chút ngồi chồm hổm xuống. kéo Vini hơi kém Lục Doãn rất khinh xảo địa leo đến hắn đầu vai. Căn cứ vào kéo Vini hơi kém Lục Doãn hình thể, điều này làm cho Dịch Thu có một loại nữ nhi leo lên phụ thân đầu vai cưỡi ngựa đã xem cảm giác. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Dịch Thu cảm giác mình có thể tìm kiếm được một cái phù hợp bầu bạn đều là một kiện 10 phần khó khăn sự tình, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có phương diện này cân nhắc. A, còn là nhìn không thấy, đều Dịch Thu đứng thẳng, kéo Vini hơi kém Lục Doãn có chút chán nản, thất vọng nói. Ngươi ngồi vững vàng, vừa lúc đó, Dịch Thu nói, hả? Kéo Vini hơi kém Lục Doãn quay đầu nhìn xem Dịch Thu. Nhất thời nàng cảm giác chính mình tầm mắt đang nhanh chóng tê tăng lên. Hơn nữa nàng dưới mông đít khu vực cũng trở nên 10 phần rộng lớn. Để cho nàng thậm chí không cần bắt lấy Dịch Thu thân thể liền có thể ngồi vững vàng. O, ta nhìn thấy, kéo Vini hơi kém Lục Doãn hưng phấn mà huy vũ lấy hai tay nói. Phía trước trên đài cao cái kia đi qua loại nào đó ma pháp đạo cụ bị mở rộng đến vô cùng to lớn. Thanh âm nói tiếp, thanh âm hắn rất tráng kiện, hơn nữa mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt hương vị. Tại chiến thuật địa đồ bên trong sở hữu tiêu ký văn minh khu vực các ngươi cũng có thể đạt được. Miễn phí ăn ngủ, xin tha thứ bởi vì tình hình chiến đấu thối nát chúng ta vô pháp cung cấp toàn phương vị trị liệu. Sở hữu vì thác tư kỳ mà chiến mạo hiểm giả đều là thác tư kỳ huynh đệ. Tại cơ bản quy tắc giảng thuật hoàn tất, sở hữu mạo hiểm giả có thể đến gần đây mạo hiểm giả tử quán nhận lấy chiến thuật địa đồ, đi qua đại tiểu tự nhiên biến thành cỡ lớn sinh vật. Dịch Thu hiện tại đã có thể thấy rõ ràng phía trước động tĩnh. Chỉ thấy quảng trường phía trước nhất có một phương kim loại chất liệu chế tạo hình vuông bình đài. Một cái đang mặc trọng giáp nam tính chiến sĩ đối diện lấy trước mặt hắn lơ lửng một thủy tinh cầu. Nói chuyện, hắn dáng người rất cao đại, bề ngoài cùng nhân loại bình thường nhìn lên không sai biệt lắm. Bởi vì hắn mũ giáp bị hắn nói trên tay, cho nên trên mặt hắn kia tựa hồ bị vật gì đó ăn mòn tạo thành dữ tợn vết sẹo cũng trực tiếp bại lộ. Trong không khí, nhìn qua tựa hồ không phải là loại nào đó chớ chú. Thế nhưng không biết vì sao hắn không có tiến hành phục hồi như cũ. Hiển nhiên vị này chính là đang cùng Dịch Thu bọn họ tiến hành giảng thuật tồn tại. Từ sau lưng của hắn cái thanh kia lóe ra đặc thù huỳnh quang to lớn chiến kiếm đến xem. Kỳ thật thực lực cũng không thấp, rất có thể là một vị truyền kỳ chiến sĩ. Mà lúc này, vị này tương tự truyền kỳ chiến sĩ đang tiếp tục hắn lên tiếng. Mặt khác vì dễ dàng hơn các vị mạo hiểm giả tại thác tư kỳ hoạt động, căn cứ lúc trước mạo hiểm giả các loại hành vi, ta cũng cần tiến hành một ít trần thuật. Đầu tiên, thác tư kỳ sở hữu nhiệm vụ đều là tại mạo hiểm giả trong đại sảnh tuyên bố. Xin đừng lại hỏi chúng ta chiến sĩ một ít về có nhiệm vụ gì cần ta hỗ trợ sao? Các loại, hay hoặc là lấy các loại phương thức thu hoạch chúng ta chiến sĩ hảo cảm lấy ý đồ xác nhận các người một bộ phận mạo hiểm giả cái gọi là ẩn tàng nhiệm vụ. Oanh, khi hắn lên tiếng vừa mới chấm dứt, nhất thời phía dưới quảng trường truyền đến một hồi cười vang. Đám người mạo hiểm bắt đầu thì thầm to nhỏ, đại bộ phận mặt người thượng đều mang theo một loại kỳ diệu mỉm cười. Không để ý đến phía dưới huyên náo, hắn tiếp tục mặt không thay đổi đối với thủy tinh cầu nói. Ta biết các ngươi một số người là lấy trò chơi tâm tính tới đi tới đây. Thế nhưng ta cũng cần nói rõ là, chúng ta chiến sĩ từng cái chiến đấu ngày chỉ có một cái giờ đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ vừa mới kinh lịch kích liệt chiến đấu. Có lẽ bọn họ đồng bọn, người nhà, huynh đệ ngay tại vừa mới chiến đấu bên trong chết đi. Bọn họ rất mệt mỏi, bọn họ cần nghỉ ngơi. Trên quảng trường thì thầm to nhỏ tựa hồ lắng lại một ít. Rất nhiều mạo hiểm giả như Dịch Thu đồng dạng đều là sinh hoạt tại tương đối hòa bình vật chất giới. Mặc dù tại phó bản bên trong cũng sẽ tiếp xúc đến một ít mang theo bi thảm đi qua sự vật. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, những cái này các người chơi rất khó lý giải chịu đủ chiến loạn thế giới hẳn là như thế nào một. Loại nhạc dạo, đây là bọn hắn lựa chọn. Làm ra như vậy lựa chọn cần dũng khí. Thỉnh không nên quấy rầy bọn họ. Để cho bọn họ an tĩnh địa vì chính mình, vì gia tộc, vì vương quốc. Thác Tư Kỳ chảy hết một giọt máu cuối cùng. Bữa bữa, hắn sắc mặt rồi đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn rút ra sau lưng cự phủ đối với thiên không giận dữ hét. Đây là bọn hắn số mệnh, nhưng Thác Tư Kỳ số mệnh không nên như thế. Thác Tư Kỳ, vĩnh viễn không khuất phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.